Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com theo dõi nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vấn đề thứ 30 được đề cập trong quyển sách này nhé. Có chăng mùi vị quyến rũ? Người ta thường nói rằng đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Nhưng các nhà khoa học đã khẳng định rằng tất cả chúng ta đều yêu mạnh hơn nhiều là bằng mũi. Mùi thơm có ảnh hưởng tới con người mạnh hơn rất nhiều so với những lời nói êm ái và vẻ ngoài của những con người mà chúng ta đã tiếp xúc. Chân lý này chẳng có gì mới mẻ, vì thời cổ đại ở Ai Cập, các cô gái đã biết cách xoa lên người mình các loại dầu thơm để đánh gục những người đàn ông sắt đá nhất. Bác sĩ tâm lý liệu pháp Alexander Andreyev, giám đốc trung tâm hoàn thiện con người, kẻ gìn giữ các bí quyết độc đáo để chinh phục các trái tim sắt, đã kể về các mùi vị quyến rũ như sau. Làm thế nào để tôi chinh phục được kẻ khác giới? Câu hỏi đó đã khiến tôi quan tâm. Một hôm, tôi làm quen với một phụ nữ rất đẹp và thử tìm cách chinh phục cô ta. Tôi mời cô ta vào tiệm cà phê và khéo léo thay cà phê bằng thứ trà do tôi đựng trong cái phích mang theo người. Sau đó, cô bạn uống một cốc. Tôi hỏi có thích không? Cô bạn đã trả lời, tôi chẳng biết cái gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm thấy nôn nao. Sau đó 3 ngày, tôi đã không gọi điện cho cô ta. Đến lúc tôi gọi điện, thì cô gái đẹp, mà trước đó chẳng mảy may để ý đến tôi, đã vui vẻ đồng ý tới chỗ hẹn. Lúc chuẩn bị đi gặp, tôi đã nhỏ vào ve áo vét mấy giọt của thứ nước quyến rũ, và hiện nay người phụ nữ đó là vợ tôi. Thực ra ở đây chẳng có gì đặc biệt cả. Còn cái chất đã quyến rũ bí mật đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi chính là chất attractan thông thường do cơ thể tiết ra. Vì sao người châu Phi hấp dẫn nhau, người Nga hấp dẫn nhau? Đó là vì ở mỗi con người đã tiết ra thứ mùi vị riêng của mình, và chúng ta đã cảm được nó nhờ tiềm thức, khiến chúng ta có cảm tình hoặc ác cảm. Điều đó sẽ giải thích, chẳng hạn, tại sao có những người đàn ông đã yêu người phụ nữ xấu xí và ngu ngốc mà lại không có cảm tình với người phụ nữ đẹp có nhiều ưu điểm. Điều đó có thể là do cơ thể chúng ta đã tiết ra chất hấp dẫn được gọi là attractan lúc chúng ta vui và chất đẩy lúc chúng ta khó chịu, sầu não. Mùi vị có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng thường tác dụng lên tiềm thức và có ảnh hưởng lớn tới con người. Tôi xin phép dẫn ra một ví dụ cụ thể. Từ trong tiềm thức, mỗi chúng ta đã suốt đời lưu giữ và nhớ cái mùi của ngôi nhà nơi mình ở. Và nếu bất chợt được ở vào một ngôi nhà khác có mùi vị tương tự thì lập tức chúng ta sẽ có cảm tình với những người sống trong đó. Mùi của người mẹ có tác động lớn đến chúng ta. Nếu trong thời gian cho con bú, bà mẹ bôi vào ngực mình một chất đặc biệt làm đứa con nhỏ sẽ quen dần, thì 20 năm sau, nếu bà mẹ bôi cái chất có mùi vị đó vào áo của cô gái đã được chọn, thì con trai bà nhất định sẽ yêu cô gái đó. Các chuyên gia của trung tâm chúng tôi trong nghiên cứu hiện tượng tương tự đã tìm ra một điều bí mật: chế tạo được các chất có tác dụng làm giảm tính xung đột trong các cuộc đàm phán, làm tăng hiệu suất công tác hoặc gây sức hút lẫn nhau. Theo chúng tôi, trước hết cần nhớ là đàn ông và đàn bà thu hút nhau ở mùi vị của cơ thể khỏe mạnh. Nếu con người ốm yếu thì cơ thể sẽ tiết ra chất đẩy. Vì vậy, người ốm thường thích tắm rửa và xức nước hoa. Người khỏe đừng lạm dụng xà phòng và cái cọ lưng, vì hiện nay số attractan đang giảm ở cả đàn ông lẫn đàn bà. Điều đó do nhiều nguyên nhân: lượng phóng xạ tăng, thức ăn bị nhiễm độc, vân vân. Nhưng có cách khắc phục: thường xuyên ra ngoài trời, vận động nhiều, luôn luôn cười, uống nước các loại cỏ khô, chịu khó ăn các gia vị như hành, tỏi. Điều quan trọng nhất